Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 1211 hỗn loạn hôn lễ hiện trường. Nếu là Blade cùng nhà mình lão đại một mình đấu, như vậy bọn họ này đó vampire còn có thể ở một bên phất cờ hò reo, cấp lão đại một cái triển lãm chính mình võ nghệ cơ hội. Rốt cuộc Blade sinh tử đối vampire tới nói có thật lớn tượng trưng ý nghĩa, hiện tại gia hỏa này không phải Blade, kia thật tốt, vây quanh đi lên, băm chết xong việc, một mảnh binh khí chủ động thanh âm hội tụ đến cùng nhau. Suốt 30 cái tinh nhuệ vampire vọt đi lên, Deadpool trong tay không có bạc chất vũ khí. Rốt cuộc không thể trông cậy vào lão quản gia một cái vampire mang theo bạc chất vũ khí đi. Này đem thứ kiếm phong lợi khẳng định là sắc bén, nhưng không có đặc thù xử lý. Đối mặt này đó đánh không chết vampire, có thể nói Deadpool cục diện rất nguy hiểm. Dracula bá tước thích chiến đấu, thích đao kiếm huy chém gian, tình cảm mãnh liệt, nhưng không muốn cùng một người qua đường so chiêu. Hắn đối với ngoại giới hiểu biết không thể nói không có, nhưng hắn bắt được đều là các loại tri thức, là nhân loại khoa học kỹ thuật. Đối với địa cầu những cái đó siêu cấp anh hùng, hắn liền thuộc về nổi danh không biết, vô danh không hiểu. Cái gì Captain America, cái gì Iron Man, hắn căn bản là không thèm để ý. Ai có thể nói ra công nguyên 1559 năm lâu đài Constantine nổi tiếng nhất anh hùng là ai? Hoặc là tùy tiện tìm cái niên đại, tìm cái địa điểm, 1612 năm Paris ai nổi tiếng nhất? 1779 năm Ethiopia tù trưởng là ai? Trừ bỏ sử học ra, mấy vấn đề này đáp án căn bản là không ai biết. Làm một cái trường sinh loại, Dracula bá tước cũng không quan tâm địa cầu siêu cấp anh hùng. Ở hắn xem ra, những người này có thể sinh động bao lâu? 10 năm vẫn là 20 năm. Chính mình không cần thiết đi nhớ tên của bọn họ, bởi vì có khả năng một lần ngắn ngủi ngủ đông, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, những người này liền chết già, liền Captain America hắn cũng không biết. Không quen biết, càng miễn bàn Deadpool, vô danh hạng người, không đủ nhắc tới. Sở dĩ biết Blade hoàn toàn là bởi vì này anh em quá có thể kéo thù hận. Tự thân có vampire huyết thống, kết quả trái lại sát vampire. Điển hình quỷ gian, trước mắt cái này hồng y phục sử quỷ nếu không phải Blade, Dracula bá tước cũng liền không có một mình đấu tâm tư, là ai ở kêu ta? Tựa hồ nghe đến bọn họ ở thảo luận Blade, có người đẩy ra cửa hông. Từ một khác điều lối đi nhỏ đi đến, hắn ăn mặc màu đen da áo gió, mực tàu kính, tay cầm song đao, gặp người liền chém. Mấy cái vampire đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn không có xoay người đã bị hắn chém thành cho bụi. Nhìn đến trong đám người tả chi hữu vụng, còn lôi kéo hạ khả kéo Deadpool, hắn có điểm kinh ngạc, thứ này như thế nào tại đây? Quét, tiếp theo, Blade hô to một tiếng, giơ tay ném ra tam cái xoay tròn phi tiêu. Đương nhiên, thứ này ở Nhật Bản võ nghệ hệ thống kêu trong tay kiếm. Deadpool xem chuẩn phương hướng, thứ kiếm liên tục huy chém, tam cái phi tiêu đều bị chém phá, trong đó bao hàm đại lượng bột bạc sái chúng vampire một đầu. Vẻ mặt này đó bột bạc độ dày rất cao, là ngâm quá nước thánh cũng phơi khô sau nghiền nát ra tới, có thể nói chế tạo không dễ. Ít nhất SHILD không cung cấp những người này lực tài nguyên, đều là Blade chính mình trừ thời gian, cầm tiểu chày gỗ, một chút mài ra tới, phí tâm phí lực, nhưng hiệu quả xác thật là hảo. Chúng vampire như là gặp cường axit, trực tiếp thiêu chết mười mấy cái, còn có mười mấy cũng mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, làm vampire cuối cùng đại bản doanh. Nơi này sinh hoạt vampire vượt qua 1000, bọn họ toàn dân toàn binh, mỗi người đều có không tầm thường năng lực chiến đấu. Bọn họ thực mau liền phát hiện đột ngột toát ra tới người da đen tráng hán, gia hỏa này mới là Blade, giết hắn, đừng động cái kia hồng y phục gia hỏa. Không được, hắn mang đi bá tước phu nhân. Một đống người cãi cọ ồn ào, ý kiến cũng không thống nhất. Blade còn ở đại sát đặc sát, Deadpool tắc lôi kéo Hạ Khả kéo hướng một cái khác phương hướng chạy. Chúng vampire đứng ở trung gian. Không biết nên đi bên kia, an nhàn thời gian quá dài. Bọn họ đối với chiến đấu tình thế cùng nguy hiểm cảm giác đã nghiêm trọng thoái hóa, phân công nhau. Hành động, đây là bọn họ cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Còn không chờ thực thi hành động, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn. Cùng với motor tiếng gầm rú, một cái ngọn lửa bộ xương khô cưỡi xe máy đánh vỡ tường viện. Thẳng tắp mà giết tiến vào, thượng đế A. Bọn họ như thế nào đều tới. Deadpool đôi tay đặt ở bên miệng, làm một cái kinh ngạc biểu tình, không riêng gì Blade. Hiện tại liền Ghost Rider cũng tới, chạy mau. Chạy mau. Hắn lôi kéo Hạ Khả kéo liền chạy. Hắn có biết Ghost Rider đặc tính. Gia hỏa này ngày thường còn hảo. Một khi biến thân liền có điểm trong mắt không xoa hạt cát ý tứ, Hạ Khả kéo thoạt nhìn là một cái nhu nhược thiếu nữ. Nhưng Deadpool dùng mông tưởng cũng biết, nàng tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nguyên bản dù bận vận ung dung. Ôm cánh tay xem diễn lòng dạ hiểm độc ở Ghost Rider sau khi xuất hiện lập tức bạo tẩu. Hắn lòng bàn tay hội tụ khởi một đại đoàn màu đen năng lượng. Cũng không quản nơi này có phải hay không hôn lễ hiện trường. Đối với Ghost Rider liền ném qua đi, màu đen khí xoáy tụ sinh ra đại nổ mạnh. Toàn bộ đại sảnh bị tạc hủy hoại 1/3. Ghost Rider mục tiêu chính là lòng dạ hiểm độc. Nhưng hắn không có hấp tấp xông lên đi nghênh chiến. Mà là ở giữa sân vòng quanh, dù sao cũng là S.H.I.L.D. trong biên chế nhân viên. Không thể mặc kệ, Ghost Rider xuất thân bình dân. Khuyết thiếu hệ thống huấn luyện cùng chiến đấu tư duy. Daisy có cũng đủ ánh mắt. Nàng liền cố ý làm ác linh kỵ sĩ thiết kế một bộ đơn giản dễ hiểu chiến đấu phương pháp Ghost Rider. Trong cơ thể báo thù chi linh dựa theo tục ngữ tới nói chính là có điểm chậm nhiệt. Hơn nữa cùng ký chủ tồn tại một cái câu thông cùng năng lượng thuyên chuyển vấn đề, ký chủ là ký chủ. Báo thù chi linh là báo thù chi linh. Hai người rất nhiều thời điểm cũng không thể nói nhập làm một, này liền dẫn tới Ghost Rider chiến. Lực chợt cao chợt thấp. Lợi hại thời điểm có thể nháy mắt hạ gục đại ác ma. Túng thời điểm thường xuyên bị tiểu quái ngược thành cầu, Daisy cho hắn cung cấp biện pháp rất đơn. Giản, đó chính là lợi dụng không ngừng giết chóc làm Ghost Rider trong cơ thể báo thù chi linh hải lên, có. Điểm trong trò chơi tích lũy bị động kỹ năng ý tứ. Mỗi chém giết một cái ác ma, thực lực của hắn liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao một phân. Nếu là mặc kệ, nhiệt tình kính đi xuống thật sự mau. Cho nên yêu cầu liên tục đại lượng giết chóc, đương cái này cái gọi là bị động kỹ năng thông qua. Sát ác ma tích lũy đến một cái cao điểm sau. Lập tức tiến lên nháy mắt hạ gục địch nhân thủ lĩnh. Đây là Daisy nghiên cứu ra tới chiến đấu phương pháp đơn giản hiệu suất cao. Kế tiếp Ghost Rider kỳ thật đều có thể dùng phương pháp này tới chiến đấu, lúc này lòng dạ hiểm. Độc liền phát hiện vấn đề, Ghost Rider cũng không có trước tiên xông tới, mà là điều khiển kia chiếc đáng chết xe máy ở ác ma đàn trung tán loạn, ác ma. Người tận thế tới rồi, nhìn ta đôi mắt, người đã chết, Ghost Rider nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Nếu là vampire liền dùng ngọn lửa xiềng xích trừ chết, nếu là ác ma vậy dùng thẩm phán chi mắt, đám ác ma có mấy cái là thiện lương. Thẩm phán chi mắt sử dụng tới đều là nháy mắt hạ gục, lòng dạ hiểm độc ở phía sau truy đánh. Đáng tiếc hắn tốc độ giống nhau. Luôn là so Ghost Rider xe máy chậm nửa nhịp. Chậm chạp không có đuổi theo. Hết chương.